Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 395 ta ca tới đón ngươi. Nghe được bên ngoài nói chuyện thanh lan đoá đoá, từ bảo mẫu xe cửa sổ xe dò ra đầu tới, nàng trên đầu kéo búi tóc đã giải khai, chụp MV thời điểm, nàng trên mặt cũng không có hóa trang. Cùng chụp chân dung thời điểm giống nhau, là thuần tố nhan da kính, kim sắc tóc dài có chút hỗn độn tán ở sau người. Có chút sợi tóc dán ở nàng gương mặt, nàng thuận tay khẩy vài cái, cầm gác ở cửa sổ xe thượng. Hai chỉ trắng trẻo mập mạp tay nhỏ móng vuốt bắt lấy cửa sổ xe bên cạnh. Nhìn Giang Bắc Ly ánh mắt có chút ngốc, gì? Ngươi như thế nào tại đây? Ở trong xe liền nghe thấy hắn thanh âm, không nghĩ tới thật đúng là hắn, đi ngang qua, thuận tiện đến xem. Giang Bắc Ly nhìn nàng tiểu ngốc manh bộ dáng, nguyên bản đáy mắt chỗ sâu trong nhàn nhạt xa cách trở nên nhu hòa lên, Lê Mộc Mộc bĩu môi. Đối Giang Bắc Ly này mặt không đổi sắc nói dối tỏ vẻ tự đáy lòng bội phục, không hổ là ảnh đế. Lời nói dối há mồm liền tới. Không mang theo một chút ngượng ngùng, gì? Quân Dục, ngươi lại như thế nào tới? Lan Đoá Đoá kinh ngạc nhìn Lê Mộc Mộc bọn họ phía sau. Quân Dục tới, có phải hay không Quân Việt cũng tới? Lan Đoá Đoá chạy nhanh xuống xe, nhìn đông nhìn tây tìm kiếm Quân Việt thân ảnh, nhưng là nhìn một vòng, cũng không thấy được cái kia hình bóng quen thuộc, trên người nàng còn ăn mặc kia thân không có thay. Thế thủy màu xanh lơ phiêu giật cổ trang váy, linh tú mỹ diễm bộ dáng, lệnh Giang Bắc cách thật kinh diễm một phen, mặc vào cổ trang nàng. Đầy đầu tóc vàng, xanh thảm đôi mắt, khuôn mặt nhỏ phấn trang chưa thi, lại tự thành nhất phái phong vận, dị vực phong tình ập vào trước mặt, nghe được Lan Đoá Đoá nói. Lê Mộc Mộc phản xạ có điều kiện quay đầu. Liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở cách đó không xa Đại Nam Hải, hắn đến đây lúc nào? Tới nơi này làm cái gì? Còn có, hắn nghe được cái gì? Lê Mộc Mộc lúc này trong lòng đột nhiên khẩn trương lên. Bởi vì liền ở vừa mới, nàng không biết xấu hổ đùa giỡn Giang ảnh đế, Quân Dục như cũ là ngày xưa kia phó cợt nhà biểu tình. Giống như không thấy được Lê Mộc Mộc dường như. Lập tức đi đến Lan Đoá Đoá trước mặt, Lê Mộc Mộc bất giác tự giễu cười cười. Hắn lại không thích chính mình như vậy khẩn trương làm cái gì? Thật là tự luyến a, đại tàu, ta ca tới đón ngươi, gì? Quân Việt tới sao? Ta như thế nào không thấy được hắn? Nga, ca hắn ở bên kia trong xe chờ ngươi. Quân Dục chỉ ly quay chụp tổ khá xa một chỗ Lan Đoá Đoá. Theo hắn ngón tay phương hướng xem qua đi, quả nhiên ẩn ẩn có thể nhìn đến một chiếc xa hoa điệu thấp màu đen siêu xe, Quân Việt là không nghĩ ảnh hưởng nàng quay chụp, cho nên mới cách khá xa xa, chờ nàng kết thúc công việc, nhưng nếu Quân Việt biết, Giang Bắc Ly hiện tại đang ở quay chụp tổ, như vậy hắn tuyệt không sẽ đãi ở trong xe, ta đã chụp xong rồi. Ta đi đổi cái quần áo, nàng vội vàng chui vào trong xe, ai? Nhiều đóa, Giang Bắc Ly theo bản năng giơ tay, chuẩn bị đi bắt Lan Đoá Đoá thủ đoạn, bị nhanh tay lẹ mắt Lê Mộc Mộc chặn, ân, làm sao vậy? Lan Đoá Đoá quay đầu lại, nghi hoặc nhìn hắn, Giang Bắc Ly cười nhạt lắc đầu. Không có gì, ngươi chờ lát nữa nhớ rõ mang cái khẩu trang. Lan Đoá Đoá hiện tại cũng coi như là có chút danh tiếng, lại là tinh duyệt kế tiếp muốn lực phủng người. Ngoại giới có không ít truyền thông ở chú ý nàng, mà nàng bản thân cũng có rất nhiều fan. Nếu ở ngay lúc này nàng bị người chụp đến cùng Quân Việt ở bên nhau nói, nhất định sẽ đối nàng sinh ra ảnh hưởng rất lớn, này liền không nhọc ngươi nhọc lòng. Có ta ca ở, này đó không là vấn đề. Quân Dục ngữ khí có chút hướng, hắn xem như đã nhìn ra. Này Giang thị tổng tài đối hắn đại tẩu có ý tứ. Hắn đại tẩu là có thể tùy tiện mơ ước sao? Còn có, Lê Mộc Mộc cái này nha đầu thúi. Vừa rồi cư nhiên đối Giang Bắc Ly nói cái loại này lời nói. Hoa si nữ, vẫn là nói, nàng thực sự có như vậy thích Giang Bắc Ly. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.